Chương 271, trong lòng một mảnh bóng râm. Khương Ly cũng có chút ngoài ý muốn, nàng mới vừa rồi còn đang nghĩ, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa, lại không nghĩ, lập tức liền có cơ hội đi ra ngoài. Bất quá nàng vừa vặn giết Bạch Mã Trạch Thiên một lần, thân phận đối phương bất phàm, vì để tránh cho là cả bẫy, Khương Ly còn là hỏi một câu, xin hỏi các hạ là ta chính là chủ trì Thận Lâu tất cả công việc thần tướng, ngươi không cần lo lắng cái gì, Bạch Mã Trạch Thiên tay còn rỗi không đến nơi này tới. Ngươi theo ta rời đi, Thiên Hoành Đại Nhân ở bên ngoài chờ ngươi. Trên trời cao, cái kia vân khí tụ lại mà thành mơ hồ gương mặt, đối Khương Ly no y tâm tư bị đâm thủng, Khương Ly cười nhạt một tiếng. Lại nghe được hắn đề cập Thiên Hoành, nghi ngờ trong lòng cu nở dê buông xuống. Thay lời khác đến nói, liền tính thật là cảm ấy, nàng trừ thản nhiên đối mặt, lại còn có thể có biện pháp nào thần tướng đại nhân, vậy chúng ta ba cái đâu? Lạc Thanh vội vàng hỏi. Nàng cũng nghe ra Khương Ly lời nói bên trong cân nhở ả cờ, cho nên nghĩ đến, dứt khoát cùng rời đi, nếu bên ngoài thật là cạm bẫy đang chờ Khương Ly, tối thiểu bốn người bọn họ ở chung một chỗ, có thế có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại. Cái này thần tướng cũng coi là tính tình không sai, đối với Lạc Thanh vấn đề, QNZII nguyên trả lời. Vì cái gì Lạc Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, chúng ta cũng là Kim Liên Hoa nha. Thần tướng lại nói, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, trên đỉnh đầu Kim Liên, có bao nhiêu là dính Khương Ly ánh sáng. Lạc Thanh khỏe miệng có chút co lại, cười ngượng ngùng túi đầu xuống. Tốt, ba người các ngươi còn cần tiếp tục tại Thận Lâu ma luyện một thời gian, Khương Ly rời đi về sau, có thể giữ được hay không các ngươi trên đỉnh đầu Kim Liên, mới là đối các ngươi khảo nghiệm chân chính. Thần tướng kiên nhẫn no y Khương Ly, ta không nỡ bỏ ngươi. Sau khi ra ngoài, ngươi phải bảo trọng. Chờ chúng ta đi ra, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lạc Thanh bĩu môi, lưu luyến không bỏ. Triển Diệu đối Khương Ly nói, bảo trọng Khương Ly, chờ lấy chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Kim Liên, chờ sau khi ra ngoài, liền đi tìm ngươi. Tu Thần nghiêm túc nói, tốt, các ngươi cũng muốn bảo trọng. Khương Ly mỉm cười gật đầu. Nàng tới gần ba người, nhỏ giọng căn dặn, các ngươi coi chừng Bạch Mã Trạch Thiên ngóc đầu trở lại. Ta giết hắn. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta chỉ là lo lắng hắn sẽ giận chó đánh mèo trên người các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta không thể trêu vào nhưng có thể tránh lên. Triển Diệu cười nói. Nên nói đều nói, nên dặn dò, cũng đều căn dặn. Khương Ly lùi về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thần tướng. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Ly trên thân, đem nàng bao phủ ở bên trong. Ông Khương Ly nhắm mắt lại. Bóng dáng cùng kim quang cùng nhau biến mất tại ba người trước mặt. Chờ nàng lại mở mắt thời điểm, nàng đã đi tới một chỗ tiên cung Quỳnh Lâu, không tại Thận Lâu bên trong. Mà đứng ở trước mặt nàng người, chính là đem nàng theo tiên vực đưa vào thần vực bên trong Thiên Hoành. Ngươi thật là khiến ta ngoài ý muốn, chúng ta gặp mặt so mong muốn muốn sớm hơn mấy năm. Thiên Hoành cười híp mắt nói. Khương Ly mỉm cười, dậm chân hướng về phía trước, tiếp xuống, ta muốn đi đầu nhập ngũ. Thiên Hoành nhíu mày lại, nói ra hai chữ. Nhập ngũ. Khương Ly hai mắt híp híp. Thiên Hoành gật đầu, ta phía trước liền nói qua cho ngươi, tại thần vực bên trong, muốn trổ hết tài năng, muốn đầy đặn cánh chim, nhất định phải nhập ngũ thành lập công hơn. Nhưng đơn giản đến nói, thần quốc bên trong, người người đều là quân nhân. Ngươi muốn xem đến chân chính thần quốc là dạng gì, chính là nhập ngũ, tiến vào quân doanh về sau, ngươi sẽ từ từ hỉ hệ ưu do. Vậy ta khi nào có thể đi nhân hải? Quả hải Khương Ly lại hỏi. Thiên Hoành cười nói, không cần nóng lòng. Ngươi mới từ Thận Lâu đi ra, cần thời gian củng cố tu vi. Chờ ngươi củng cố tốt tu vi về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi nên đi quân doanh. Chờ ngươi dùng năng lực chính mình từ quân doanh bên trong đi ra về sau, liền có thể đi nhân hải. Quả hải cảm ngộ. Khương Ly hít một hơi thật sâu, nàng đích xác từ trước mắt tiếp xúc bên trong, cảm nhận được thần quốc một chút hình dáng. Thế nhưng, chân thật thần quốc là dạng gì, còn cần nàng tiếp tục đi tìm tòi. Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Ly gật đầu, được. Vậy ngươi trước đi củng cố tu vi đi. Ngươi theo Thận Lâu bên trong, được đến nhiều như vậy thần lực, tại giải trừ Thận Lâu giam cầm về sau, ta rất chờ mong tu vi của ngươi sẽ đột phá đến đâu một bước. Thiên Hoành no y Khương Ly quay người rời đi, nhưng lại đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía hắn, ta tại Thận Lâu bên trong gặp mặt Bạch Mã Trạch Thiên, đồng thời giết hắn. Nghe nói, thân phận của hắn thật không đơn giản. Ngươi sợ? Thiên Hoành hỏi lại. Khương Ly lắc đầu, ta chỉ là lo lắng, hắn sẽ giận chó đánh mèo tại ta cái kia ba vị bằng hữu trên thân. Thiên Hoành cụp mắt trầm mặc, tại Khương Ly nhíu mày thời điểm, mới ngẩng đầu, hướng Khương Ly nói, Bạch Mã Thế Gia tồn tại vẫn như cũ, chính là ta cùng ngươi đã nói cao y chú nở dê loa y kia tình huống, nội tình thâm hậu, quái vật khổng lồ. Mà Bạch Mã Doanh, càng là trong quân chủ lực, tại quốc chủ trong lòng phân lượng rất nặng. Thần vực cũng không phải là một cái bình tĩnh địa phương, nơi này đấu tranh càng nhiều. Có nhìn thấy, có nhìn không thấy. Có quốc cùng quốc ở giữa, cũng có người và người. Ngươi muốn bảo hộ bằng hữu của ngươi, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có nhanh chóng để chính mình mạnh lên, nắm giữ có thể chống lại Bạch Mã Thế Gia năng lực. Khương Ly đôi môi căng cứng thành tuyến, đột nhiên trầm mặt xuống. Thiên Hoành vừa cười nói, ngươi cũng không cần xoắn xuýt, có thể hay không bởi vì chính mình hành vi mà làm chính mình, là bằng hưu chôn xuống cái này mầm thai vạn. Lúc ấy loại tình huống kia, ngươi nếu không giết hắn, hắn cũng sẽ giết các ngươi, cướp đoạt thần lực hoa sen. Ngươi không có lựa chọn. Ngươi đều biết do Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía Thiên Hoành. Thiên Hoành gật đầu, thận lâu bên trong phát sinh tất cả, ta đều biết. Mỗi người các ngươi tại thận lâu bên trong biểu hiện, ta cũng đều biết. Khương Ly ánh mắt biến ảo, cuối cùng nàng hỏi một câu, ta muốn biết rõ, quốc chủ trong lòng là làm sao đối đãi Bạch Mã Thế Gia, ta hỏi là Bạch Mã Thế Gia, mà không phải là Bạch Mã Doanh. Thiên Hoành cụp mắt mà cười, vấn đề của ngươi có thể hay không quá nhiều một chút cũng được, ta liền trả lời ngươi cuối cùng này vấn đề. Tung, tung dung tung tung. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo hữu quang, xoay người sang chỗ khác, nhanh chân rời đi. Phía trước, có người đang chờ nàng. Mang theo nàng đi nên đi chi địa. Dung túng Bạch Mã Thế Gia, vì sao muốn tung là muốn tung đến bọn hắn vô pháp vô thiên về sau, mới tốt có hoàn toàn rút ra mượn cớ sao? Khương Ly trong lòng suy tư, cuối cùng được đến hai chữ nâng giết. Thu lại tâm tư, Khương Ly đi tới một gian rất nhỏ phòng luyện công. Nơi này, là nàng hoàn toàn luyện hóa kim liên chi địa, phải hoàn thành một bước này, nàng mới có thể tiến về quân doanh. Dẫn đường người. Đem người tới phía sau liền quay người rời đi. Khương Ly khoanh chân ngồi xuống, đắm chìm tâm thần bắt đầu luyện hóa. Trên đỉnh đầu kim liên bên trong một tia thần lực, chậm rãi bị dẫn dắt ra đến, bị Khương Ly hấp thu. Thu vi của nàng, QNZ đang không ngừng biến hóa. Giang giác một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Khương Ly tu vi đột phá thần nhân cảnh giới, một cái tiến vào thần quân cảnh giới. Thần quân nhất trọng thần quân nhị trọng cuối cùng, Khương Ly tu vi lưu lại tại thần quân nhị trọng.